Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 358, thời niên nhất định phải tiếp nhận pháp luật xét xử. Chương 358, thời niên nhất định phải tiếp nhận pháp luật xét xử. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Đường Tam nghĩ muốn hò hét, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Hắn không rõ, vì cái gì Tiểu Vũ sẽ cùng với Bất Nhạc. Bất Nhạc một cái tay gắt gao ghìm Tiểu Vũ cổ, chính một mặt ngân cười mà nhìn Đường Tam, mà Tiểu Vũ mặt bên trên lại tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng. Ca, ca, cứu ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ liều mạng giãy giụa, nhưng nàng làm thế nào cũng vô pháp theo kia quái đại thúc Bất Nhạc tay bên trong tránh ra. Lệnh Đường Tam hai mắt suýt nữa nhỏ ra huyết là, Tiểu Vũ trên người quần áo chính tại Không Nhạc Công bên trong từng kiện giảm bớt, lộ ra tựa như dương chi bạch ngọc bình thường da thịt. Xem Bất Nhạc kia đôi thô ráp bàn tay lớn bắt đầu tại Tiểu Vũ trên người du tẩu, xem hắn miệng bên trong không ngừng nhỏ xuống nước bọt cùng kia một mặt ngân cười, Đường Tam lại cái gì cũng làm không được. Máu tươi bắt đầu theo hắn nơi khóe mắt nhỏ xuống, nhưng toàn thân xương cốt vỡ vụn hắn lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ đã bị vũ nhục. Tiểu Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận, mà phần này tuyệt vọng cùng căm hận thế nhưng hoàn toàn là cấp Đường Tam. Không, không muốn. Đường Tam nghĩ muốn hò hét, nghĩ muốn đứng dậy, thế nhưng là hắn lại nói cái gì cũng không động đậy. Mắt thấy Bất Nhạc tội ác tay đã mỏ về, tiểu mỹ nhân, nếu không có thể chống cự, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi, thúc thúc thương ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Bất Nhạc thanh âm tựa như cú đêm khó nghe, mỗi một chữ cũng giống như kim nhọn bình thường, thật sâu đâm vào Đường Tam trong lòng. Không, tê tâm liệt phế bình thường thanh âm tại Đường Tam trong lòng điên cuồng vang vọng. Cả người hắn đã lâm vào cực độ nóng nảy bên trong. Thế nhưng là, trước mắt hình ảnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Kỳ tích cũng không có phát sinh. Tại Đường Tam điên cuồng ánh mắt giữa, tại Tiểu Vũ tuyệt vọng mà căm hận ánh mắt giữa, Bất Nhạc đạt được. Bất Nhạc phi thường giỏi về lái các loại khác biệt xe, là một cái chức nghiệp lão tài xế. Hắn nắm lấy Tiểu Vũ lỗ tai thỏ, như là điều khiển tay lái bình thường đùa bỡn. Tại Đường Tam này cái ngây thơ tiểu bạch trước mặt, hắn như là một cái hợp cách trường dạy lái xe lão sư đồng dạng, lái Đường Tam xe sang trọng. Tại Đường Tam trước mặt, triển lãm xe sang trọng các loại xuất thần nhập hóa kỹ thuật lái xe. Mà ở một bên, Đường Tam tuyệt vọng mà lại vô năng cuồng nộ. Không, không muốn. Vì cái gì? Bỏ qua Tiểu Vũ, người giết ta đi, chấm ngoặc kép. Bất Nhạc buồn nôn tiếng thở dốc. Tiểu Vũ tuyệt vọng ánh mắt đều không ngừng tại hắn lục cảm bên trong phóng đại. Thứ bảy cái hồn hoàn không ngừng phóng thích ra chói mắt hào quang màu đen. Hắn mặt bên trên che kín tàn nhẫn cùng biến thái quỷ tiếu. Mà liền tại hắn trước mặt 10 mét bên ngoài, Đường Tam toàn bộ người chính nằm tại mặt đất bên trên kịch liệt co rút. Lam Ngân Thảo liền tại Đường Tam chung quanh thân thể xoay quanh. Thời niên căn bản không cần dùng con mắt đi xem, cũng có thể cảm giác được rõ ràng Đường Tam đã đến sắp hỏng mất bên cạnh. Thật lâu không có này loại ngược sát lạc thú. Đáng tiếc này thiên tài thanh niên, ai bảo ngươi đứng tại ta mặt đối lập đâu. Rất tốt, ta liền muốn nhìn nhìn ngươi là như thế nào chết. Thật rất muốn nhìn một chút. Hắn lúc này trải qua huyễn cảnh đến tột cùng là cái gì? Ta thứ bảy hồn kỹ ác mộng sẽ chỉ chế tạo người nội tâm bên trong sợ hãi nhất phát sinh sự tình. Này cái thiên tài thiếu niên sợ hãi nhất lại là cái gì đâu? Đường Tam thân thể tại Lam Ngân Thảo bên trong co rút tựa hồ dần dần trở nên yếu xuống dưới. Toàn bộ người đều chỉ là nhẹ nhàng co quắp, quay quanh Lam Ngân Thảo dần dần trượt rơi xuống mặt đất. Tàn mộng có thể thấy rõ ràng đỏ bừng cả khuôn mặt Đường Tam, khóe miệng đã chảy ra một tia máu tươi. Thiên tài lại như thế nào? Còn không phải muốn tại ta võ hồn tàn mộng bên trong lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Thời niên mặt bên trên tươi cười trở nên càng thêm tàn nhẫn. Chính là đáng tiếc, nếu như ta có thể đạt tới phong hào đấu la thực lực, Liên có thể tại võ hồn bên trong nhìn thấy hắn trải qua hết thảy. Như vậy Liên càng thêm hoàn mỹ. Ngượng ngùng, thời niên, người bị bắt. Andrew thâm trầm thanh âm truyền vào đến thời niên bên tai giữa. À, thời niên mộng, thời niên trong lòng giật mình. Nhìn hướng chung quanh, các loại võ hồn điện đội chấp pháp ngũ đã đem hắn bao vây lại. Trong lòng lập tức ám đạo không ổn. Thời niên muốn chạy, lại có thể chạy được không? Này một khắc, thời niên rõ ràng là chính mình cắm. Võ hồn điện đem thời niên áp giải trở về thẩm vấn. Đồng thời tranh thủ mau chóng công bố kết quả. Bên kia, đường tam theo ác mộng giữa vừa tỉnh lại. Đập vào mi mắt là Andrew giáo chủ nụ cười hiền lành. Ta gọi Andrew, là võ hồn điện bạch kim giáo chủ. Người hẳn là nhận ra ta đi. Người hiện tại đã an toàn. Đường tam xem bốn phía. Võ hồn điện đội chấp pháp viên. Trong lòng lập tức vô cùng phức tạp. Hắn suy đoán chính mình mẫu thân chết là cùng võ hồn điện có quan hệ. Một mực yên lặng đem võ hồn điện coi là chính mình cứu nhân. Chuẩn bị âm thầm phát triển. Tùy thời điều tra đồng thời trả thù này cái võ hồn điện. Nhưng là không nghĩ tới. Lần này chính mình tao ngộ nguy hiểm. Lại bị võ hồn điện cấp cứu. Võ hồn điện đối chính mình có thù. Lại có ân. Chính mình nên như thế nào đối đãi này cái võ hồn điện đâu. Suy nghĩ kỹ một chút. Đường tam nhìn Andrew. Cảm kích nói. Đa tạ Andrew ra ra. Không có việc gì liền tốt. Người yên tâm đi. Vài ngày sau võ hồn điện sẽ cho ngươi một cái hài lòng hồi đáp. Đường tam nhẹ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ nên xử lý như thế nào võ hồn điện này đoạn quan hệ phức tạp. Võ hồn điện diệt là nhất định phải diệt. Nhưng là này cái thế lực giữa. Cũng có giống như Andrew như vậy tốt người. Ta đường tam bất kể nói thế nào. Có thù tất báo. Có ân tất báo. Tương lai diệt võ hồn điện lúc sau. Bỏ qua Andrew giáo chủ một ngựa đi. Đường tam cũng không biết. Thời niên này đoạn thời gian. Không ngừng săn giết trẻ tuổi thiên tài. Sớm đã bị đại tái cấp để mắt tới. Chỉ là khổ vì không có trực tiếp chứng cứ mà thôi. Lần này đường tam bị thời gian săn giết. Vừa vặn cấp võ hồn điện bắt lại thời niên chứng cứ. Đương nhiên, võ hồn điện cũng không là lương tâm đại phát cứu vớt đường tam. Bởi vì thời niên hồn cốt mà thôi. Đường tam đương nhiên không có khả năng như vậy tùy tiện chết đi. Coi như võ hồn điện không cứu đường tam. Hắn kiên trì một hồi nhi. Thất bảo lưu ly tông đội chấp pháp ngũ cũng sẽ chạy tới cứu đường tam. Nếu như thời niên bị thất bảo lưu ly tông cầm xuống lời nói. Võ hồn điện đem bỏ lỡ một khối quý giá hồn cốt. Mà này khối hồn cốt vừa vặn là nhất thích hợp thất bảo lưu ly tháp đầu hồn cốt. Võ hồn điện vốn dĩ có thể tại đường tam bị thời niên săn giết thời điểm. Lập tức xuất thủ cứu đường tam. Nhưng là tại bỉ bỉ đông trực tiếp chỉ huy hạ. Võ hồn điện thờ ơ lạnh nhạt một đoạn thời gian. Thẳng đến thất bảo lưu ly tông đội chấp pháp nhanh đến. Đường tam nhanh không kiên trì nổi mới ra tay. Điều này cũng làm cho đường tam huyễn cảnh giữa bất nhạc triệt để đạt được. Andrew ra ra, thời niên muốn giết ta. Có thể làm ta thân tự báo thù. Giết hắn sao? Đường tam nhớ tới phía trước tại huyễn cảnh không gian giữa nhìn thấy hình ảnh. Tràn ngập lệ khí nói. Thời niên làm chính mình lâm vào đến huyễn cảnh giữa. Làm chính mình trơ mắt nhìn tiểu vũ chịu đủ khuất nhục hình ảnh mà bất lực. Dù là huyễn cảnh, đường tam cũng không thể tiếp nhận. Hắn trong lòng hận thấu thời niên. Hắn lại há có thể tùy ý thời niên cứ như vậy bị pháp luật xét xử nha. Hắn muốn tự tay giết thời niên. Đem hắn thiên đao vạn quả. Muôn lần chết không chối từ. Mới có thể giải trong lòng này khẩu ác khí. Andrew nghĩa chính ngôn từ nói. Không được. Người không là duy nhất người bị hại. Mặt khác người bị hại còn chờ thời niên bị xét xử. Chúng ta cần phải cho bọn họ một cái hồi đáp. Thời niên nhất định phải tiếp nhận pháp luật xét xử mới được. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.